Nhật Bản căn bản không có lực lượng ngăn trở. Lực lượng cường đại nhất là vũ khí nguyên tử. Nhưng mà Nhật Bản căn cứ thành phố cứ như vậy lớn. Sử dụng hạch võ chính là lấy mạng đổi mạng. Yamamoto Kawa là lớn đem Yamamoto Long Phi cháu trai. Là Yamamoto Ưng con trai. Hắn sâu yêu quốc gia này. Cho nên, hắn lựa chọn dùng cái chết của mình tới bảo toàn Nhật Bản. Yamamoto quân, chấm ngoặc kép, thiên hoàng bệ hạ, cho phép ta mổ bụng. Ám ảnh 56 sắc mặt âm trầm. Ở trên trời hoàng tỏ ý xuống. Đem đao đưa cho Yamamoto Kawa. Yamamoto Kawa rút đao ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn Anasta. Anasta chần chờ chốc lát. Gật đầu nói. Sau khi ngươi chết ta sẽ không làm khó Nhật Bản ngươi. Cảm ơn. Yamamoto Kawa cúi người chào. Thật sâu. Quỳ ngồi dưới đất. Lưỡi đao đâm vào trong cơ thể. Hoàn thành xinh đẹp chữ thập cắt. Máu đỏ tươi dòng nước chảy. Nhuộm đỏ mặt đất. Người Nhật bổn điên cuồng. Hero không kềm hãm được kinh hốt nói. Lại không có bất kỳ vẻ đồng tình. Yamamoto Kawa đáng chết. Yamamoto quân. Chấm ngoặc kép. Ám ảnh 56. Asuka Hiramatsu mặt đầy bi thương. Thiên hoàng Kotei sắc mặt phiền muộn. Đang muốn tiến lên thu liễm Yamamoto Kawa thi thể. Trương Dịch Phong đột nhiên ngăn trở hắn. Cười khanh khách nói. Yamamoto Kawa tội đại ác vô cùng. Như vậy để cho hắn chết quá tiện nghi hắn. Vừa nói. Trương Dịch Phong lăng không một quyền. Kinh khủng lực lượng thúc đem Yamamoto Kawa đầu lâu đánh nát. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trương thành chủ. Yamamoto quân đã mổ bụng tạ tội. Ngươi vì sao còn phải lăng nhục hắn di thể. Kotei âm trầm chất vấn. Ám ảnh 56 dậm chân tiến lên. Trương thành chủ, người nếu như không cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Ta sẽ không lúc này bỏ qua. Ua, còn muốn cùng ta đánh. Trương Dịch Phong mặt đầy cười nhạt. Đủ rồi, đừng ở cố làm ra vẻ. Người đem Yamamoto Kawa đẩy ra tới đỉnh tội. Bây giờ còn mèo khóc con chuột giả từ bi. Dối trá, ngươi, chấm ngoặc kép. Kotei tức giận sắc mặt tái xanh. Thiên hoàng bệ hạ, chúng ta không biết huyện Tiều ở nơi nào. Cần ngươi cho chúng ta an bài một vị hướng đạo. Trương Dịch Phong không đếm xỉa tới nói. Kotei bình phục trong lòng tức giận. Ta sẽ an bài. Không cần như thế phiền toái. Rồi mời bóng tối vệ thủ lãnh ám ảnh 56 cùng chúng ta đi một chuyến đi. Trương Dịch Phong chỉ mặt. Gọi tên. Người trong cuộc ám ảnh 56 ngẩn người. Đồng giao bọn họ cũng là không giải thích được. Ám ảnh 56 là Nhật Bản hiện tồn cuối cùng một vị cấp 7 hậu kỳ cường giả. Cũng là Nhật Bản nhất chiến lực cường đại. Kotei đánh trong lòng không muốn để cho hắn rời đi. Nhưng mà Trương Dịch Phong thần sắc lạnh lùng. Rõ ràng cho thấy muốn đặt ám ảnh 56. Kotei nhất thời làm khó. Thiên hoàng bệ hạ, thì mẫu đã chết. Nhật Bản không lo, ta hãy cùng Trương thành chủ bọn họ đi một chuyến đi. Ám ảnh 56 chủ động xin đi. Kotei thở thật dài. Được rồi, vậy thì khổ cực ám ảnh quân. Chúng ta đi huyện Tiếu. Hoàng huynh, ta đi xuống trước. Sako mặt không cảm giác nói. Kotei gật đầu một cái. Riêng lớn trong hoàng cung. Chớp mắt bây giờ cũng chỉ còn dư lại Kotei cùng Asuka Hiramatsu. Kotei nhìn trên đất Yamamoto Kawa thi thể không đầu. Nhàn nhạt nói. Đem Yamamoto quân thi thể trả lại cho người nhà hắn đi. Hắn là Nhật Bản anh hùng. Thiên hoàng bệ hạ. Asuka Hiramatsu dẫn người thu liễm Yamamoto Kawa di thể. Rất nhanh thì có một vị tên là Thỉ Vĩ Lưu Âm cô gái trẻ tuổi đem thi thể dẫn đi. Kotei biết được tin tức này. Trên mặt hiện lên nụ cười xảo trá. Nhẹ nhàng nói nhỏ, Yamamoto quân, đa tạ ngươi đem bọn họ dẫn tới huyện Tiêu. Thay ta giải quyết tai họa ngầm. Bát kỳ đại thần, cường đại cấp 8 thần linh. Chấm ngoặc kép, tất cả đi chết đi. Chỉ có ta mới là thế giới chúa tể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy. Nhé http.

dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.